Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tư Nguyệt đi ra ngoài pha nước ép táo gai cho cậu ấy. Cậu ấy ngồi trong phòng ngủ cũng không dám nhúc nhích. Giang Tư Nguyệt nhanh chóng bưng một cốc nước ép táo gai vào. Thấy Thời Tẫn vẫn giữ nguyên tư thế như lúc cậu ta ra ngoài. Không khỏi bật cười. Khẽ thì thầm. Sao lại ngoan ngoãn thế này? Cho ngươi, uống từ từ. Thời Tẫn ngoan ngoãn nhận lấy nước ép táo gai. Nhìn nước ép màu đỏ. Cậu ấy tò mò uống một ngụm. Sau đó mím môi vài cái. Mắt sáng rực nhìn Giang Tư Nguyệt. Ngon quá. Hương vị táo gai rất đậm. Giang Tư Nguyệt từ trên cao nhìn chằm chằm đỉnh đầu cậu ấy. Lại nhìn dáng vẻ tươi cười khi cậu ấy ngẩng đầu lên. Ngón tay bối rối cọ sát vào nhau. Khẽ ho một tiếng nói. Ngon cũng uống chậm thôi. Đây là nước giúp tiêu hóa. Người uống hết một hơi. Sẽ càng no hơn đấy. Thời Tẫn mỉm cười gật đầu. Thấy Giang Tư Nguyệt ngồi bên cửa sổ. Cầm một cuốn sách chăm chú đọc. Thời Tẫn cầm cốc nước uống từng ngụm nhỏ. Còn thỉnh thoảng liếc về phía người bên cửa sổ. Nhìn một lúc, không khỏi ngẩn người. Cậu ấy nghĩ, Giang Tư Nguyệt thật sự quá đẹp. Sao lại có người đẹp như vậy chứ? Nhưng nghĩ lại, cậu ta là đệ nhất công tử do chính Hoàng thượng sắc phong. Đương nhiên là người bình thường không thể so sánh được. Giang Tư Nguyệt cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía mình. Cậu ta khẽ khép sách lại, quay đầu nhìn Thời Tẫn. Uống hết nước ép táo gai chưa? Uống xong rồi thì ta đưa ngươi về nhé. Thời Tẫn nghe thấy giọng nói của cậu ta, bỗng nhiên hoàn hồn. Cậu ấy luống cuống nhìn chiếc cốc trong tay, buột miệng nói. Ta chưa uống xong. Nói rồi, giọng nói dần nhỏ xuống. Có lẽ chính cậu ấy cũng cảm thấy lượng nước ép táo gai còn chưa đủ một ngụm trong cốc, thật sự không có sức thuyết phục. Ha ha ha, đừng vội, ngươi hoảng cái gì? Ta cũng sẽ không ăn thịt ngươi. Giang Tư Nguyệt trêu chọc. Ta không hoảng, thật sự chưa uống xong. Còn một ngụm nữa. Nhưng cậu ấy không dám nói ra những lời phía sau. Thấy Giang Tư Nguyệt nhướng mày nhìn mình, cậu ấy vội vàng uống cạn chỗ nước ép táo gai còn lại trong cốc. Đứng dậy, nói. Ta uống xong rồi, ta đi trước đây. Giang Tư Nguyệt đứng lên. Đi thôi, ta đưa ngươi đi. Thời Tẫn lắc đầu. Không cần đâu, ta tự về được. Huynh không cần phiền phức đâu. Hôm nay vừa biểu diễn, vừa mời ta ăn cơm. Chắc chắn mệt rồi. Huynh nghỉ ngơi cho khỏe đi. Không sao, ta không mệt. Dù sao cũng không có việc gì. Đi dạo một chút cũng tốt. Giang Tư Nguyệt kiên quyết nói. Thời Tẫn do dự nói. Nhà ta rất gần. Thật sự không cần đâu. Giang Tư Nguyệt cúi đầu cười thầm, sau đó ngẩng đầu nhìn anh. Thời tiểu công tử, anh biết nhà em rất gần, sao vậy? Ta muốn có người đi cùng cũng không được sao? Người không muốn, không có. Thời Tẫn vội vàng lắc đầu, lo lắng giải thích. Ta không có ý đó, chỉ là sợ huynh quá mệt. Không có ý đó là được rồi. Đi thôi, nếu muốn ta nghỉ ngơi sớm một chút. Thời Tẫn lặng lẽ gật đầu. Hai người thong thả đi trên đường, hai bên đường ánh nến rực rỡ, tiếng người huyên náo. Rực rỡ chia đất trời, ánh sáng rọi khắp nơi. Giang Tư Nguyệt nhìn người bên cạnh, nghĩ đến giọng nói trong trẻo và bình thản của cậu ấy vừa rồi. Lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêng tinh tế của cậu ấy khi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Cậu ta nghĩ, thiếu niên trước mắt này đối với cậu ta mà nói mới là vô cùng tuấn tú. Bản thân không sánh bằng cậu ấy một chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Tẫn quay đầu lại, ánh mắt như những ngôi sao sáng trên trời, khóe mắt cong cong. Giang Tư Nguyệt, có phải không? Câu thơ này quả thực là được sáng tác riêng cho cảnh đẹp trước mắt, thật đẹp. Ừ, đúng vậy, ánh đèn nhân gian rực rỡ muôn màu, ngẩng đầu lên sao trời đầy trời. Người trước mắt rực rỡ như mặt trời mặt trăng, cậu ấy cúi đầu, nhẹ giọng nói. Thật đẹp, thật đẹp. Thời Tẫn nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của cậu ta, bối rối bước nhanh về phía trước vài bước, giọng nói bay đến tai Giang Tư Nguyệt phía sau. Nhà ta ngay phía trước, chúng ta đi nhanh lên. Giang Tư Nguyệt cúi đầu cười bất lực, cậu ấy bị sao vậy? Giống như bị ma ám. Cậu ta ngẩng đầu nhìn thiếu niên áo trắng phía trước, nhìn vạt áo tung bay khi cậu ấy bước nhanh về phía trước, lắc đầu, quả thực có khả năng khiến người ta mê muội. Giang Tư Nguyệt bước nhanh đuổi theo. Chỉ một lát sau, cậu ta đã nhìn thấy hai con sư tử đá đứng trước cửa, hai bên cổng lớn treo đèn lồng, nhìn kỹ lại. Biển hiệu của phủ đệ có ghi hai chữ, Thời Phủ, ta vào đây. Thời Tẫn quay lại nhìn cậu ta, Giang Tư Nguyệt gật đầu. Ừm, ngươi vào đi, ta về đây. Thời Tẫn bước vào cửa, đi được vài bước, chợt nghĩ lại, quay trở lại cửa lớn, rút chốt cửa, khẽ mở hé một khe cửa, cẩn thận thò đầu ra ngoài. Kết quả, vừa thò đầu ra đã đối diện với đôi mắt ngạc nhiên của Giang Tư Nguyệt. Cậu ấy trợn tròn mắt, ngây ra một lúc, rồi cả người co rúm vào trong cửa, vội vàng đóng sập cửa lại, bước nhanh vào trong. Nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, cậu ấy dừng bước, cả người mình tự nhiên mất hết sức lực, quá xấu hổ. Thật quá xấu hổ, vừa rồi cậu ấy chắc chắn trông ngốc nghếch lắm, và khi nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, cậu ấy lại có cảm giác sâu sắc như kẻ trộm vặt vừa ăn cắp xong, đang lén lút lẻn đi. Cậu ấy thở dài một hơi, tất cả những chuyện mất mặt của cậu ấy đều bị Giang Tư Nguyệt nhìn thấy. Cậu ấy vừa than thở trong lòng, vừa bước vào trong một cách uể oải. Còn bên ngoài cửa, Giang Tư Nguyệt vẫn sững sờ, cậu ta nghĩ, sao lại có một thiếu niên như vậy chứ? Thật sự giống như những đứa trẻ trong nhà, đáng yêu và ngây thơ. Vừa rồi lúc thò đầu ra, ánh mắt ban đầu còn mơ màng, sau đó nhìn thấy cậu ta thì kinh ngạc há to miệng, thật sự là. Giang Tư Nguyệt xoa trái tim đang nhảy loạn xạ, bỗng chốc hơi bối rối. Chuyện gì đã xảy ra với chính mình? Tại sao lại trở nên kỳ lạ như vậy? Giống như đang mắc bệnh gì đó. Cậu ta cau mày, cảm giác này đến quá đột ngột. Cậu ta nghĩ, mình chắc chắn đã bị bệnh. Đợi đến khi cậu ta tập trung toàn bộ sự chú ý vào nhịp tim, nó mới dần dần trở lại bình thường. Giang Tư Nguyệt liếc nhìn ngôi nhà trước mặt, rồi mới mang theo vẻ mặt nghi ngờ đi về con đường lúc đến. Mấy ngày sau đó, cậu ta đều bận rộn với việc tập luyện và biểu diễn, hoàn toàn không có tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Đến khi cậu ta nhận ra chuyện tim đập mạnh ngày hôm đó đã là rất lâu, lâu đến mức cậu ta đã hoàn toàn không nhớ nổi cảm giác đó, thì đã hơn nửa tháng trôi qua. Cậu ta khẽ cười, xem ra cũng không phải bệnh gì. Mặc dù cậu ta không sợ C, H, E, T nhưng nghĩ đến những người thân ấm áp trong nhà và đám nhóc đáng yêu, cậu ta cảm thấy mình vẫn muốn sống lâu hơn một chút. Đoàn Đoàn bước vào hậu trường. Liền nhìn thấy tiểu cữu cữu của mình đang cười một mình một cách kỳ lạ. Tiểu cữu cữu, cữu cười gì vậy? Giang Tư Nguyệt dừng nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, con tan học rồi sao? Những ngày này con không phải đều đi theo Thái tử Điện Hạ đến Đông Cung chơi một lúc rồi mới về sao? Hôm nay không đi, con và Nhị Oa ca ca đã hẹn trước, phải xem huynh ấy biểu diễn. Huynh ấy nói màn này là trọng đầu hí. Ra lệnh con nhất định phải thưởng thức cho tốt, nếu không, sẽ không để con yên. Đoàn Đoàn giang hai tay ra, bất lực nói. Vậy con hãy thưởng thức cho tốt nhé. Màn này của Nhị Oa khi tập luyện thể hiện đặc biệt tốt, nương xem cũng thấy cảm động. Giang Tư Nguyệt nói, thấy Đoàn Đoàn đi ra ngoài. Giang Tư Nguyệt cười lắc đầu, treo bộ y phục nhị ca vừa thay ra lên, rồi rời khỏi hậu trường. Cách chương.